Minh hôn chính thú, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với cung thúc cười cười, theo sau thấp giọng ở hắn bên tai đem cái kia sự tình đi theo cung thúc nói một lần. Cung thúc nghe xong lúc sau, như suy tư gì hướng tới ta nhìn một hồi lâu. Ngay sau đó đối với ta nói, ngươi tính toán quản chuyện này, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ta cũng lấy không chuẩn chủ ý, bên này cái kia dưỡng quỷ người sự tình. Thiếu chút nữa, liền phải ta mạng nhỏ. Ta đối với cung thúc nói. Cung thúc gật gật đầu nói. Vậy không cần lo cho. Bên này pháp sự, ta ở làm hai thiên. Hai ngày thời gian, cái kia cái gì cương thi gì đó sẽ không chạy ra đi. Ta đối với cung thúc gật gật đầu. Cung thúc liền đi theo ta nói. Vậy hai ngày lúc sau bắt được tiền lúc sau, chúng ta liền đi, vậy mặc kệ bên này người chết sống. Lòng ta tóm lại hụt hẫng, bởi vì chúng ta mới vừa đem Dương Mương thôn người cứu ra. Nếu lúc này đây đi luôn không đi quản bên này những người này, trong lòng ta chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Nếu liền như vậy đi rồi, như vậy Lý Linh San chết tựa hồ lại đem biến không hề ý nghĩa. Nếu đã sớm chuẩn bị cái này Dương Mương thôn người đi tìm chết nói, chúng ta đã sớm có thể đi rồi, hà tất chờ tới rồi hôm nay. Cung thúc nhìn chằm chằm ta nhìn một hồi lâu lúc sau, đối với ta nhàn nhạt cười, theo sau nói, ngươi xem, chính ngươi trong lòng không phải có đáp án sao? Cung thúc tuy rằng là cái lừa dối người đạo sĩ, nhưng là rất nhiều thời điểm, ta đều có một loại ảo giác. Cái này cung thúc là ở giấu dốt. Hắn kỳ thật là có bản lĩnh. Tỉ như nói hiện tại, hắn liền lại cho ta loại cảm giác này. Cung thúc đối với ta cười cười, theo sau nói, như vậy đi, ngươi cùng Sa Dục ngày mai đi gặp, lại làm quyết định. Dù sao ta bên này vẫn là yêu cầu hai ngày thời gian. Ngươi đồng ý ta lưu lại hỗ trợ. Ta nhìn cung thúc nói. Nhìn dáng vẻ cung thúc ngay từ đầu chính là muốn cho ta lưu lại hỗ trợ. Nói thật, lúc này đây tới Dương Mương thôn bên này, làm ta đối với cung thúc cái nhìn có rất lớn chuyển biến. Kỳ thật hắn cũng không phải cái loại này ta cho rằng cái loại này người. Hắn đôi khi vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa. Ta vừa định tới rồi nơi này, nhưng là cung thúc tiếp được đi một câu, nháy mắt làm ta hết chỗ nói rồi. Là ta trách lầm hắn. Cung thúc vẫn là cái kia cung thúc a, người nếu là đi xem có thể thu phục nói. Ta liền ở gõ bọn họ một bút. Hắc hắc, nếu không được, còn chưa tính, liền ở ngay lúc này. Cung thúc kia trương viên hồ hồ trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Lúc này mới phù hợp cung thúc khí thế cùng phong cách sao? Ta cũng liền gật gật đầu. Cung thúc liền cùng ta nói. Làm ta lượng sức mà đi, nếu có thể làm nói, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu làm không được vậy quên đi, chính cái gọi là sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Đây đều là thôn này người vận mệnh, ta đối với cung thúc gật gật đầu, kỳ thật cung thúc không nói, ta cũng rất rõ ràng, ta sẽ không tùy tiện đi cường xuất đầu, ta làm cung thúc liền ở bên này tiếp tục vội vàng đi. Nói. Ta liền tiếp tục về tới phòng. Trở về lúc sau, ti nói nằm tới rồi trên giường. Nhưng là một chút buồn ngủ đều không có. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Sa Dục tỉnh lại. Ta đem chuyện này cùng Sa Dục nói đơn giản một chút. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau. Nói, thật sự, nhìn Sa Dục vẻ mặt kinh hỉ biểu tình. Ta nhìn hắn nói, đương nhiên là thật sự a. Ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì? Sa Dục nhìn ta liếc mắt một cái nói. Đương nhiên hưng phấn a, như vậy rõ ràng. Nơi đó phía dưới rõ ràng có bảo vật a, tác giả. Phương Kho Sách, PS thích tiểu thuyết hoan nghênh phỏng vấn. FWXS2.com, nghe được Sa Dục nói. Ta theo bản năng bắt tay đặt ở Sa Dục trên trán. Theo sau đối với Sa Dục nói. Bảo vật. Ngươi không phát sốt đi. Sa Dục đối với ta gật gật đầu. Theo sau nói. Đương nhiên không phát sốt a, nếu ta không đoán sai. Bên trong cùng định là có một cái tăng sát bảo vật. Này đối với dưỡng quỷ người tới nói. chính là chí bảo a, ngươi tưởng a, giống nhau nơi dưỡng thi liền tính là âm khí trọng, cũng sẽ không đạt tới cái loại này không có một ngọn cỏ trình độ. Nghe được Sa Dục nói là bảo vật, ta kỳ thật là có chút không cho là đúng. Nếu là bên trong có bảo vật, cái kia hai chỉ tinh quái lại không ngốc, cái kia Khâu Thục Tĩnh càng là không ngốc. Bọn họ ở bên kia đã xem qua vài lần, nếu nơi đó mặt có bảo vật nói, hai chỉ lão thử tinh như thế nào sẽ đi tìm Khâu Thục Tĩnh. Liền tính hai chỉ lão thử tinh nhìn không ra tới, Khâu Thục Tĩnh cũng không có lý do gì nhìn không ra a, lui một vạn không tới nói. Bọn họ xác thật đều không có phát hiện. Phía trước chân chính sơn thần, Lý Linh San chính là mấy ngàn năm, lão quỷ, ở chính mình địa bàn có như vậy bảo bối. Còn có thể không biết sao? Ta tuy rằng có chút không cho là đúng, nhưng là Sa Dục xác thật một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Theo sau cả người phi thường kích động lôi kéo ta liền hướng tới bên ngoài đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Hắc hắc, chúng ta chạy nhanh đi xem. Xem ra lúc này đây lại đây thu hoạch thật là không nhỏ a, ta cũng không nói thêm gì. Chính cái gọi là sự thật thắng với hùng biện. Sa Dục đi ở phía trước, ta đi theo mặt sau. Bởi vì quen cửa quen nẻo, cho nên cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Liền đi tới lúc trước hai chỉ lão thử tinh tế bái địa phương. Nhưng là không đến gần lúc sau, trước mắt một màn, thực sự làm ta giật cả mình. Chỉ thấy tới gần lúc trước cái kia nấm mồ địa phương, phạm vi mấy trăm mét nội, thật là không có một ngọn cỏ. Hơn nữa nguyên bản hoàng thổ, lúc này thế nhưng biến thành nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Hơn nữa chân đạp lên mặt trên thập phần lầy lội, non nửa cái chân đều lâm vào trong đó. Trung Xuyên, ngươi dùng âm dương nhãn nhìn xem này một mảnh địa phương. Phương diện này nếu là không có cái kia tăng sát vật phẩm nói, thật là thấy quỷ. Lúc này Sa Dục cả người có chút kích động đối với ta nói. Ta nhìn Sa Dục lúc này đã vén lên hắn tóc mái, hiển lộ ra hắn hôi mắt. Nhìn bộ dáng của hắn, ta cũng vội vàng mở ra chính mình âm dương nhãn, ngay sau đó hướng tới trên mặt đất kia một mảnh thổ địa thượng nhìn qua đi. Chỉ thấy này một mảnh lầy lội màu đỏ đen thổ địa thượng, thỉnh thoảng toát ra từng đợt màu đỏ tím sát khí. Này những sát khí hoàn toàn chính là từ nấm mồ bên trong truyền ra tới. Sa Dục gặp được ta biểu tình lúc sau, theo sau đối với ta nói. Quả nhiên cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Chúng ta đi qua đi xem đi. Ta hướng tới Sa Dục nhìn thoáng qua, theo sau gật gật đầu. Ngay sau đó đối với Sa Dục nói. Sẽ không có nguy hiểm đi. Chúng ta lại không bái mồ, không nhiều lắm nguy hiểm. Sa Dục cùng ta nói một câu lúc sau, liền hướng tới cái kia nấm mồ bên kia đi qua. Nhưng là không đi mười mấy mét, phía trước hồng hắc bùn liền bắt đầu biến lầy lội bất kham lên. Mới đi rồi không bao xa, chính mình một cái chân liền hãm sâu đi vào. Đi rồi gần mấy chục mét lúc sau, màu đỏ thẫm bùn trực tiếp phủ qua cổ chân. Sa Dục dừng lại đi, tại như vậy đi xuống đi, đừng đến lúc đó ra không được. Lúc này lòng ta có thừa giật mình đối với đi ở phía trước Sa Dục nói. Bởi vì ta hiện tại tuy rằng ở bên này đi, nhưng là rõ ràng liền cảm giác được dưới chân những cái đó lầy lội màu đỏ thẫm trong đất tựa hồ có một cổ hấp thụ lực. Lôi kéo ta chân, mỗi đi một bước, đều phải hao phí ta rất lớn sức lực. Hơn nữa một khi đứng bất động, kia cổ lực lượng thật giống như sẽ đem ta đi xuống kéo giống nhau. Sa Dục lúc này cũng cảm giác được khác thường. Nghe ta nói như vậy lúc sau, cũng liền không có dối dám, trực tiếp là gật gật đầu. Theo sau đối với ta nói, triệt đi, quá tà hồ, đi trước đi ra ngoài. Ở suy nghĩ tưởng mặt khác ngạch biện pháp, nghe được Sa Dục nói lúc sau, ta là liên tục gật đầu. Theo sau hướng tới phía sau thối lui đến an toàn địa phương lúc sau. Ta đối với Sa Dục nói, kêu trời sư đường người lại đây đi. Chuyện này, thực rõ ràng, chúng ta hai cái chị không được a. Sa Dục lúc này đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn cái kia nấm mồ. Theo sau đối với ta nói, cái kia nấm mồ phía dưới khẳng định có cái gì bảo bối. Ngươi làm thiên sư đường người lại đây lúc sau, nhưng không hay chúng ta sự tình gì. Nhìn Sa Dục kia phó tham tiền bộ dáng, ta có chút cười khổ không được đối với Sa Dục nói. Tiểu tử ngươi khi nào biến như vậy tham tiền a? Ngươi phải biết rằng người tồn tại cái gì cũng tốt nói. Người đã chết, người ôm bảo vật tính chuyện gì xảy ra? Đạo lý ta đều minh bạch, nhưng là ngươi liền nhìn xem cái này động tĩnh. Bên trong cái kia đồ vật khẳng định không đơn giản. Nếu chúng ta có biện pháp qua đi, sau đó đối phó bên trong cái kia cương thi như vậy. Bên trong cái kia bảo bối chính là chúng ta. Tốt như vậy một cái bảo bối cho người khác. Thật là lãng phí a, Sa Dục lúc này tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định đối với ta nói. Nghe được Sa Dục nói lúc sau, ta nhàn nhạt cười theo sau đối với hắn nói. Ngươi có thể thu phục không? Ngươi làm định, ngươi liền đi, phương diện này bảo bối, ta cũng bất hòa ngươi đoạt. Sa Dục nghe ta như vậy vừa nói lúc sau, sắc mặt càng thêm khó coi, vẻ mặt đau khổ theo sau đối với ta nói. Ta nếu là có biện pháp nói, còn như vậy rối rắm làm gì? Chúng ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi tìm thiên sư đường người. Việc này kéo càng lâu, chỉ sợ chôn ở bên trong cái kia Lý Thúy Phân liền sẽ biến càng khó đối phó a, ta đối với Sa Dục nói. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, đối với ta gật gật đầu, nói không chừng còn có mặt khác biện pháp. Nhìn Sa Dục còn chưa từ bỏ ý định, ta liền nhìn Sa Dục, hỏi hắn, còn có mặt khác biện pháp gì sao? Sa Dục liền đối với ta gật gật đầu nói, đi tìm xem cung thúc, nếu hắn không có cách nào, ở đi tìm thiên sư đường người. Nghe được Sa Dục nói, ta liền không cấm đều run rẩy một chút, theo sau nói, tìm cung thúc, ngươi cùng ta nháo đâu? Cung thúc tuy rằng là cái kẻ lừa đảo, nhưng là ngươi đừng quên. Hắn cùng sư phụ ta chính là sư huynh đệ. Nói không chừng trừ bỏ sư phụ ta, cung thúc còn có mặt khác sư huynh đệ. Nếu có lời nói, không kinh động thiên sư đường người. Chính chúng ta đem cái này bảo vật cấp bắt được tay, không phải càng tốt sao? Cách chương.